Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 72, 72, anh trai cáu kỉnh chửi thề trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 03 khóa 20 trường trung học thực nghiệm Tinh Hải. Trung Trần, Nam Tương Huyền, Nam Tương Huyền, Nam Tương Huyền, Trung Trần, cuối MV có chết không? Ninh Yên, người không xem trực tiếp sao? Nam Tương Huyền đắm chìm trong bài tập và không thể tự giải thoát 23.333. Trung Trần, Nam Triều Dương, Nam Triều Dương, Nam Triều Dương, Trung Trần, xin hỏi em của bạn cuối MV cô ấy có chết không? Ninh Yên, người thật độc. Trung Trần, Nam Triều Dương, Nam Triều Dương, Nam Triều Dương, Cố Lục, Trung Trần tôi xin bạn đừng sử dụng nó. Bạn là người nhắn nhiều nhất mỗi ngày. Trung Trần, ta chỉ muốn biết nữ chính rốt cuộc có chết hay không. Ninh Yên, đừng hỏi. Nam Triều Dương ngày ngày không bao giờ xem. Tôi nghi ngờ anh ấy không hề chú ý đến MV. Nam Triều Dương, người nói xấu sau lưng ta cái gì? Ninh Yên, cái mẹ gì? Nam Triều Dương, giao, giao, giao. Trung Trần, nhanh cho tôi biết đi, VK. Trên Weibo, chết hay không? Lao vào tìm kiếm nóng. Một lượng lớn người qua đường mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế gần như phát điên. Bài hát mới của Thiên Vương rất hay. MV cũng rất đẹp. Nhưng kết thúc mở này thực sự khủng khiếp. Có chết hay không? Dưới sự kêu gọi của một lượng lớn người hâm mộ qua đường. Những người hâm mộ sự nghiệp của cô Bắc Hoài đã đến để kiểm soát nơi này. Nói chung, sự nổi tiếng của cố Thiên Vương không cần người hâm mộ phải lo lắng. Nhưng thấy phong cách tìm kiếm kỳ lạ đến mức không biết từ đâu vào đâu. Vai trò của người hâm mộ cuối cùng cũng được thể hiện. Kiểm soát các bài đánh giá. Xoa dịu người hâm mộ qua đường. Cảm ơn tổ sản xuất và nhân tiện thúc đẩy một làn sóng nhiệt tình. V.V. Bạn không cần phải lo lắng về nó cả. Trong một thời gian ngắn, sự khó chịu của bình luận quanh co đã ổn định. Đạo diễn Bàng Khai Cát nhìn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát rồi bình thường trở lại. Không khỏi thán phục rằng Thiên Vương chính là Thiên Vương. Người hâm mộ của cô Bắc Hoài cũng rất kinh ngạc. Sau khi nổi tiếng, Bàng Khai Cát đã đăng một Weibo khác với một nụ cười. Đó là video hậu trường quay MV. Video không dài, tổng cộng chỉ có 10 giây. Đó là cảnh cô Bắc Hoài và Nam Tương Uyển đi ăn tối sau khi quay phim. Xem lại, cá nhân Bàng Khai Cát cho rằng cảnh này rất bắt mắt. Không có trong phim truyện, ra mắt phần ngoại truyện cũng tốt. Nam Triều Dương giảng bài cho Nam Tương Uyển vào buổi tối và không đi chơi game. Sau khi bố mẹ rời khỏi phòng, Nam Triều Dương khóa cửa và lén bật điện thoại di động lên mạng. Anh đã đi xem MV, nhưng nó làm anh ngạt thở. Nhìn thấy cô gái trẻ ăn mặc trong MV, Nam Triều Dương không thể không gật đầu. Màu xanh lá cây là tuyệt vời. Đây đơn giản là người em gái lý tưởng trong tâm trí anh ấy. Nhưng ngay sau đó, MV đã sang cảnh Nam Tương Uyển mặc đồ đỏ nhảy khỏi tòa nhà và giết kẻ thù. Nam Triều Dương sắc mặt dần dần nứt ra. Vì sao giai đoạn đầu xanh tươi ngọt ngào? Giai đoạn sau liền một đao chém giết. Trả lại em gái hiền lành cho hắn. Nam Triều Dương theo dõi MV và nhìn vào các bình luận. Tốt lắm, số lượng bình luận trên Weibo của cô Bắc Hoài trong một đêm đã vượt quá 1 triệu. Số lượng này, những bình luận của người hâm mộ cục gạch không có gì thú vị. Vì vậy Nam Triều Dương đã theo dõi các tìm kiếm thịnh hành để tìm kiếm. Gì, anh tìm thấy Weibo của đạo diễn Bàng Khai Cát. Hừm, rất nhiều màu tin, nhìn. Nam Triều Dương lúc đầu đang có tâm trạng tốt. Vì vậy anh ấy vừa xem qua các bình luận vừa xem màu tin nhỏ. Không ngờ, dưới một màu tin nào đó, anh nhìn thấy một bình luận khác thường chói mắt. Có ai gõ CP Nam Vương Bắc Đế chưa? Nó đã được đăng cách đây vài phút và số lượt thích đã vượt quá 100. Nam Triều Dương tức giận ngay tại chỗ. Anh đột nhiên bắt đầu chửi thề. Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Nokkaka cậu ở đâu ra? Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Nam Tương Uyển vẫn chưa đủ tuổi. Lại, Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Fan CP cút đi. Sunrise, mặt trời mọc phía đông. 3 năm tù hiểu chưa? Đừng mang anh trai của bạn vào. Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Cả ngày mù quáng gõ CP. Tôi dùng búa lớn đập chết cậu và những người hâm mộ CP phi kinh doanh khác. Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Hãy để Nam Tương Uyển xinh đẹp một mình. Không hẹn hò. Ban đầu, những bình luận của Nam Vương Bắc Đế đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ từ các bộ phận khác nhau. Đặc biệt là người hâm mộ của Nam Tương Uyển. Những người đặc biệt lo lắng về điều này. Fan của cô Bắc Hoài không tệ. Họ đã bị bó buộc và tiếp thị nhiều lần hơn. Họ có kinh nghiệm và không lo lắng. Chỉ cần không nhảy vào tìm kiếm thịnh hành, họ sẽ không ra tay. Các nhóm người hâm mộ lớn của Nam Tương Uyển đang thảo luận về cách che đậy bình luận này. Tốt nhất là báo cáo nó, nhưng không thể tìm ra lý do báo cáo. Cuối cùng, Nam Triều Dương đã đến xử lý từng người một trước khi những viên gạch có thể nghĩ ra cách. Giết điên, người bình luận ban đầu bị mắng trực tiếp đã xóa bình luận và xin lỗi tại chỗ. Xin lỗi, 3 năm, những viên gạch thẫn thờ nhìn cảnh kịch tính này, rồi im lặng rút lui. Người hâm mộ qua đường tên là Sunrise. Mặt trời mọc phía đông này thật tuyệt vời. Nam Triều Dương cả đêm không ngủ. Anh đã chiến đấu cho đến khi anh đến trường vào buổi sáng và vẫn đang gõ trên điện thoại di động của mình. Ngoại trừ fan CP bị hắn tình cờ phát hiện ra. Thực ra cũng có không ít giải rác xung quanh. Không dễ thấy, không nhiều người, vì sợ bị tấn công. Những người hâm mộ CP đều tự ý thức trong vòng. Bí mật 2 và gặm đường. Một mình Nam Triều Dương quét sạch mấy xào huyệt CP. Tin nhắn cá nhân, bình luận, báo cáo, các loại lần lượt đến. Bận cả đêm rồi, ngoài Nam Vương Bắc Đế CP, ngay cả CP và CP Đông Nam cũng bị giết. Nam Triều Dương không cho phép em gái mình có bất kỳ CP nào. Vào sáng hôm sau, cục gạch mở mắt ra, lật Weibo bình thường, tin tức trong nhóm khiến bọn họ chú ý, mẹ kiếp. Sunrise, mặt trời mọc phía đông là ai mà tự nhiên xuất hiện vậy? Đáng sợ quá, đừng nói nữa, ta thầm bái phục Nam Vương Bắc Đế CP, bị hắn mắng không tìm được bối bối, PS trong tiếng Trung từ. Bác và bối đều phát âm là bay. Đây là tên thân mật của cô Bắc Hoài. Người này điên thật, giết hết fan CP rồi. Điên a hát ha ha ha ha. Nhưng vạn bảo của chúng ta còn trẻ nên thực sự không muốn ràng buộc CP. Những người trong nhóm đừng có mà thầm than. Nếu bị phát hiện sẽ bị đá. Với tư thế này, tôi không dám dập đầu. Người qua đường này điên rồi. Ta đọc Weibo của hắn. Người tốt, vị đại ca này quá lợi hại. Một mình lật mấy đại quân cũng không sao. CP ngớ ngẩn mạnh mẽ nhất bị một mình anh lật đổ. Tối hôm qua mất ngủ nên nằm xem. Đại ca này thực lực. Một đường mấy trăm fan CP bên kia đường cũng không thể mắng một mình hắn. Người như này là thứ chúng ta cần. Hãy chiêu mộ nó làm chiến binh. Quản lý trong nhóm tiếp cận anh ấy. Nhưng anh ấy từ chối. Tại sao bạn lại từ chối? Anh ấy không phải là fan của Nam Tương Uyển sao? Tôi không biết, chỉ kỳ lạ. Nam Tương Uyển dậy lúc 6 giờ sáng. Đọc Weibo, sau một đêm lên men tối qua. MV, Kiếm Vũ, đã đứng đầu danh sách tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo trong suốt một đêm. Ngay cả Nam Tương Uyển cũng có thêm một làn sóng người hâm mộ. Hiện số lượng người hâm mộ trên Weibo đã lên tới 8 triệu. Nhưng hệ thống căn bản không có nhắc nhở. Đúng là chó. Hãy đến phòng tập và bắt đầu tập luyện hàng ngày của bạn. Chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu. Và bình luận ở khắp mọi nơi. Lại là một ngày huấn luyện ác quỷ. Đinh, rèn luyện sức khỏe. Ngày 28, Nam Tương Uyển thực sự rất tuyệt vời. Cô ấy đã luyện tập như vậy mỗi ngày trong gần một tháng. Trong suốt thời gian đó chỉ có một ngày cô không đến. Đó là ngày quay MV. Để xem Nam Tương Uyển. Tôi đã học cách đi ngủ sớm và dậy sớm. Tôi thì khác. Tôi đã tập luyện với cô ấy. Và giờ tôi đang có một thân hình tuyệt vời. cách chương.